Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 4, tập kết của câu chuyện Mang thai tuổi 17 của tác giả Võ Anh Thơ. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện thì mối quan hệ giữa Min Min và Chan Chan đã xảy ra rạn nứt. Đó chính là sự xuất hiện của Trân Châu, người chị, đồng thời là mối tình đầu của Chan Chan. Sự chần chừ và không quyết đoán của Chan Chan đã khiến cho Min Min vô cùng lo lắng. Cùng với những lời tác động từ bên ngoài, cô nghĩ rằng Chan Chan không hề yêu mình, mà mình đang ràng buộc anh bởi vì sự ích kỷ và lòng đố kỵ muốn dùng đứa con để trói buộc Chan Chan. Chính vì vậy mà Min Min đã tìm cách để giải thoát cho Chan Chan, cắt đứt mối quan hệ này. Liệu rằng Chan Chan có sớm nhận ra tình cảm của mình dành cho Min Min để bao bọc che chở cho mẹ con cô hay không? Chúng ta cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây nhé. Vâng, em cũng mong như vậy ạ. Em để báo cho anh chị biết tình hình của em để khỏi lo lắng. Chị nhớ nói lại với chị Hòa Trâm và chị Hồng Anh hộ em nhé. Hai chị quan tâm em hết sức mà. Tôi gật đầu. Theo dõi bóng sáng nhỏ nhắn của Thu Cúc đi xa dần, lòng tôi nhẹ hẳn. Chỉ ít, một mối lo cũng sắp được tháo gỡ. Hy vọng sắp tới con bé vẫn sẽ ổn. Vấn đề còn lại là chuyện của bản thân tôi. Và đáng tiếc ở chỗ, nó không hề đơn giản một chút nào, giải quyết vô cùng khó khăn. Đằng ấy có chuyện gì hay sao mà nãy giờ thẫn thờ thế? Tôi quay qua nhìn Chan Chan, cậu ta cũng nhìn tôi không chớp mắt. Tôi đang tự hỏi, có nên nói cho tên cool boy này biết về mấy ngày tới tôi sẽ đối diện với vô số điều kinh khủng không? Không có gì, bạn suy nghĩ vài chuyện thôi. Tôi bỏ đi vào trong. Cuối cùng thì tôi vẫn xấu Chan Chan. Thiết nghĩ, có lẽ khoan cho cậu ta biết tin chấn động kia. Sợ sáo bất đi một người lo lắng cũng đỡ hơn rất nhiều. Hầu như suốt đêm, tôi thao thức chẳng yên. Mãi hơn một giờ sáng tôi mới chập mắt. Sáng dậy sớm đi học, mà tôi chẳng hề cảm giác buồn ngủ một chút nào cả. Tâm trạng hồi hộp đến mức căng thẳng khiến tôi không còn bận tâm về việc gì khác. Từ lúc ngồi dùng bữa cho đến khi ra khỏi nhà đón xe buýt, tôi nghĩ đủ thứ chuyện có thể diễn ra khi mình xuất hiện ở trường. Lòng cứ ngổn ngang rối bời đến nỗi tự dưng tôi buồn đi vệ sinh. Hệ xe buýt chạy gần đến trường là tim đập liên hồi, đầu óc tôi căng thẳng. Chưa bao giờ tôi rơi vào tình cảnh khốn khổ như vậy. Dẫu sao thì tôi vẫn phải có mặt ở trường như mọi khi. Trước mắt tôi chưa thể trốn học được. Đưa mắt quan sát tới lui một hồi, tôi chậm chạp đi vào trong sân trường. Một bước, hai bước, ba bước. Tôi nhẩm tính số bước chân của mình, đồng thời nhìn qua hai bên. Những học sinh khác vẫn nói chuyện rôm rả, không ai chú ý gì đến tôi hết. Điều đó khiến tôi hơi bất ngờ lẫn ngạc nhiên. Lý nào lại chưa có tin đồn về việc tôi mang thai ư? Vì nếu tất cả đã biết thì làm gì có chuyện họ dễ dàng bỏ qua cho tôi mà không chạy ảo đến chỉ trỏ bàn tán dị nghị. Đã đi hết 2/3 sân trường, tôi vẫn an toàn. Một ánh mắt liếc nhìn hay lời xì xào khẽ khẽ cũng không có. Tôi bắt đầu yên tâm hẳn. Tuy chưa rõ vì sao bí mật của mình chưa bị lan truyền, nhưng thôi, như vậy tôi cũng mừng lắm lắm rồi. Lúc gần đến dãy hành lang phòng học thì đột ngột tôi đứng tim khi thình lình vang lên giọng của một đứa con gái đứng gần đó. Không lớn, nhưng đủ để nghe rõ. Ê, nhỏ kia có phải là Min Min không? Nghe nói là trưởng hoang đấy. Ừ, đúng rồi. Lớp 11B10 đang đồn ầm ĩ con gì? Thiên địa ơi, tôi không biết cảm giác lúc này của mình là như thế nào nữa. Hình như hơi choáng váng. Những lời bàn ra kia có phải là do tôi tưởng tượng không? Mau chóng, tôi liền quay qua nhìn. Lập tức, hai đứa con gái khối 11 nọ lảng tránh ánh mắt sang hướng khác, vào cờ như kiểu đối tượng bị mang ra mổ xẻ nãy giờ không phải là tôi vậy. Nhưng cái dáng vẻ lần tránh đáng ngờ ấy thì 10-100% chúng vừa nói điều ban nãy. Vậy tức là tôi không nghe nhầm, và cũng tức là đám bạn cùng lớp đã lan truyền bí mật của tôi cho những kẻ khác biết. Chết tiệt, quỷ tha mà bắt tất cả chúng nó. Tôi lầm rầm trong miệng rồi cắm đầu cắm cổ vội đi về phía dãy hành lang phòng học. Và bạn tin không, lại một điều tệ hại tiếp tục nữa xảy ra. Hầu như những đứa học sinh khối 11 đứng rải rác quanh đó con trai lẫn con gái đều đồng loạt nhìn theo bóng sáng bước hối hả của tôi và không ngừng xì xầm bàn tán khe khẽ. Giờ thì vui thật rồi, tôi đã mừng quá. Có thể tin đồn vẫn chưa lan hết trường, thế nhưng một phần nhóm học sinh đã biết về chuyện của tôi mang thai. Tôi gần như muốn điên lên với suy nghĩ đó. Đặt chiếc cặp một cách hơi mạnh bạo lên mặt bàn, tôi kéo ghế ngồi ra. Tôi không quan tâm, không nhìn mọi thứ đang diễn ra xung quanh, vì đơn giản, nếu nhìn, tôi sẽ lại bắt gặp những ánh mắt dòm ngó cùng nụ cười chế giễu của lũ bạn cùng lớp. Tôi biết chắc như vậy, số âm thanh rù rì không ngừng vang lên bên tai thôi. Quỷ quái thật, kể từ bây giờ chuyện tồi tệ bắt đầu đây, xem chừng tôi sẽ trở thành tường vi thứ hai. Min Min, tôi đưa mắt ra ngoài lớp, thấy con Thúy Nga đang đứng nép bên bức tường và vẫy tay gọi tôi liên hồi. Trong vẻ mặt của nó vô cùng gấp gáp, thở ra thật mạnh, tôi đứng dậy rồi chậm chạp đi ra ngoài. Chuyện gì nữa đây? Làm gì mà lấp ló như là ăn trộm vậy? Tôi xin lỗi, nhưng tôi lỡ kể hết mọi chuyện hôm qua cho cậu ấy nghe rồi. Chuyện hôm qua, kể cho ai? Sau câu hỏi của tôi, thì từ lưng của Thúy Nga chàn chàn xuất hiện. Đôi mắt tôi mở to thao láo. Đừng nói là Thúy Nga đã cho cậu ta biết hết mọi chuyện, tôi bị cả lớp phát hiện ra vụ mang thai nha. Cái còn bạn thân khùng khùng này thật là điên ghê chứ. Tôi đã không muốn để tên cô boy này biết, để tránh phiền phức vậy mà. Tôi ném cái nhìn hậm hực trở lại Thúy Nga, đồng thời nói. Cậu thật là, tự dưng lại kể cho tên này biết làm gì? Tôi xin lỗi, thật tình là không cố ý mà. Vì bị ép quá nên tôi nhắm mắt nói ra. Không để tôi bảo thêm là Chan Chan đã lên tiếng như muốn giúp Thúy Nga. Không phải là lỗi của cậu ấy đâu. Sáng vào trường, đằng này nghe vài bạn bàn tán rôm rả về việc Min Min ở lớp 11 B10 mang thai. Đúng lúc gặp Thúy Nga nên đằng này mới chặn hỏi thôi. Đã có nhiều bàn tán như thế rồi sao? Lúc sáng chỉ mới có vài người thôi mà. Nghĩa là chuyện đó có thật à? Rốt cuộc thì vì sao mà đằng ấy bị phát hiện bí mật đó vậy? Giọng của tên Chan Chan mắc dịch khá to, khiến một số đứa trong lớp bắt đầu tò mò nhìn về chúng tôi. Cậu muốn bị cái lỗ lắm chuyện kia tìm ra thêm điều gì nữa, nên tôi bèn bảo. Chúng ta ra sân sau trường nói tiếp đi, ở đây không tiện đâu. Dứt lời, tôi kéo tên cô boy rời khỏi nhanh chóng. Chan Chan đi đến đâu thì sẽ có nhiều học sinh để ý đến đó. Quả đây là một điều chẳng hay ho gì. Vừa ra đến sân sau là tên Chan Chan đã hỏi tôi ngay như là tra khảo tội phạm vậy. Đằng ấy cũng hay thật đấy, chuyện lớn như thế mà giấu đằng này. Tại hôm qua sốc quá, nên tớ chẳng còn nghĩ đến việc gì nữa cả. Với lại, cậu cho cậu biết thì đã sao nào, đâu có thể giải quyết được gì chứ. Nói xong tôi thấy vẻ mặt của Chan Chan không được tốt lắm. Hình như đang cáu cái gì đấy, chả nhẽ tôi lại nói sai ư. Nếu tôi kể cho cậu ta, thì cậu ta định làm gì chứ? Giải quyết êm xuôi được chắc. Đến Min Min tôi đây mà còn chưa tìm ra được cách gì hay ho nữa là. Mà dù vậy, đằng ấy cũng đừng nên giấu. Chuyện này có phần của cả hai chúng ta. Đằng ấy là mẹ đứa bé, còn đằng này cũng là cha nó. Điều quan trọng hơn là đằng ấy muốn chịu đựng việc ta hãy đó một mình ư. Lời đồn sẽ lan cả trường đấy. Cậu không nói thì tôi cũng hiểu. Trừ chỉ đã khối 11, hai cái tin động trời này rồi. Tôi không cho cậu biết, một phần vì không mong muốn cậu sẽ bị dính vào vụ rắc rối ấy. Chàn chàn nhíu mày khó hiểu. Nghĩa là sao? Tôi chán nản thở ra. Hiện tại, cái lũ săn tin đáng khinh kia trời biết cậu là cha đứa bé. Điều đó sẽ tốt cho cậu. Nếu mối quan hệ của chúng ta bị bại lộ thì chuyện lại càng tồi tệ. Cậu nhất định sẽ mất hình tượng cho mà xem, cô boy à. Giờ này mà còn hình tượng hình mẫu gì? Lý nào đằng này im re để đằng ấy hứng chịu hết à? Tôi nhìn Chan Chan chằm chằm. Tôi hơi bất ngờ khi nghe cậu ta bảo vậy. Tên này đúng là khoái làm trò anh hùng mà. Chẳng nghĩ đến hậu quả gì hết. Thế nhưng thật lòng tôi cảm thấy vui bởi vì suy nghĩ chính trực đó. Chỉ ít tôi cũng hiểu bản thân đã lựa chọn đúng một việc. Ngốc ạ, tớ mặc xác cái hình tượng cô boy của cậu. Tôi tặc lưỡi. Hậu quả đâu phải chỉ dừng lại ở đấy đâu. Vấn đề nan giải là lời gièm pha dị nghị. Cả việc có thể phải nghỉ học nữa. Chẳng về gì phải bắt cả hai đứa cùng chịu. Bí mật còn giấu được cái nào thì hai cái nấy. Một đứa chưa bị phát hiện là may rồi. Min Min, tôi thấy Chan Chan nhìn mình giống như tôi đang trở thành một kẻ cao thượng. Tôi không cần, mà bản thân tôi cũng chẳng tốt lành gì đâu. Đơn giản là chỉ muốn điều mình muốn thôi. Cậu nên nghe lời tớ, cố gắng đừng để lộ gì nữa cả. Nhưng mà... Đúng lúc đó thì tiếng chuông báo vào lớp học vang lên hồi, cắt ngang câu nói đầy lưỡng lự của Chan Chan. Thôi tớ về lớp đây, cậu cũng mau đi đi. Tôi quay lưng và bước khá vội. Tôi không muốn bản thân đột nhiên yếu đuối. Tôi thật sự mong Chan Chan sẽ đứng ngoài vòng rắc rối này, vì tự nhủ mình có thể đủ sức vượt qua những điều tồi tệ sắp diễn ra. Nhưng rồi tôi chợt lo lắng, bởi nghĩ rằng liệu bản thân có đúng là mạnh mẽ không. Cứ hễ tưởng nhớ đến Tưởng Vi là bất giác tôi sợ hãi, gần như là một nỗi ám ảnh không dứt. Giờ ra chơi, tôi và Thúy Nga vào căng tin mua đồ. Thật tình là khi đó tôi cũng chẳng để ý những đứa học sinh xung quanh có dòng ngó mình không, vì đầu óc trống rỗng, hồn phách để tận đâu đâu. Tôi chỉ đang suy nghĩ miên man vài thứ, nhưng nếu hỏi đấy là gì thì tôi cũng chẳng rõ. Trong lúc chen lấn để mua cái bánh bông lan thì vô tình đụng trúng ai đó, khiến tôi suýt ngã ra sau, nếu không có Thúy Nga nhanh tay đỡ. Bộ có sao không? Tôi lắc đầu. Đúng lúc, giọng của thằng con trai vừa đụng trúng tôi cất lên ngay ở bên cạnh. Xin lỗi, mình không cố ý. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi hiền dễ sợ, chỉ quay qua bảo. Không sao đâu. Nhưng lòng tốt hiếm hỏi ấy của tôi chẳng hề được đền đáp khi cái tên kia bất ngờ kêu lên. Ồ, là Min Min lớp 11B10, bị đồn là có thai hả? Tôi đưa mắt nhìn cậu ta chằm chằm. Hắn đi cùng một vài thằng bạn và thằng này liền bảo. Đúng rồi, tao nhớ mặt nó mà. Ghê vậy, bạn nãy lỡ đụng vào người nó rồi, không biết có bắt chịu trách nhiệm không đây? Tôi giận kinh khủng trước những lời đầy kinh miệt của hai tên nam sinh cùng khối, nhưng hiểu bản thân không nên nói gì, vì dù điên tiết lắm, tôi vẫn phải im lặng nhịn nhục. Nè, nói cái gì thế hả? Muốn kiếm chuyện hả? Thùy Nga thình lình gắt to. Đối diện, một trong hai tên kia vênh cái bản mặt kinh khỉnh đáng ghét đáp trả cay cú. Gì? Ai mà thèm kiếm chuyện? Đây nói đúng sự thật thôi. Ai chẳng biết cái con nhỏ đó đang có thai? Tôi hơi giật mình bởi cụm từ đang có thai phát ra từ miệng nam sinh khá to. Vì thế mà những học sinh ở gần bắt đầu chú ý đến chỗ chúng tôi. Điên tiết thật đấy. Cái tên mất dạy này muốn loan tin khắp phòng căng tin ư. Những âm thanh xì xầm bàn tán, những ánh mắt dòng ngó hiếu kỳ. Cùng lúc, vô số đứa khác chỉ trò về phía tôi. Không thể nấn ná ở đây thêm lâu, tức thì tôi nắm tay Thúy Nga lôi đi ra khỏi chốn thị phi kia. Giờ đây tôi đã nổi tiếng thật đấy. Đến được nơi có thể xem là an toàn, hai đứa dừng lại thở mệt nhọc. Còn Thúy Nga ức hay sao mà vừa vứt ngực vừa mắng một lèo. Khốn nạn, bêu rếu người ta giữa chốn đông người thế đấy. Còn trai gì, thật thì là hết thuốc chữa mà. Hoảng oác cái mồm nói mãi có thai, vui thú gì. Mệt mỏi lẫn chán trường, tôi bảo với Thúy Nga. Cậu im lặng đi nào, giờ đến cậu muốn giao tin cho cả trường biết về tớ có thai đấy à? Bây giờ Thúy Nga mới đưa tay lên bịt cái miệng hay gây họa của mình. Vẻ như nó đã bắt đầu hiểu hành động vừa rồi là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Nó nhìn tôi, giọng lý nhí. Tớ xin lỗi, tại tức hai thằng đó, là lỗi của tớ. Thôi được rồi, hiện tại tớ đang rối lắm, không muốn hờn trách ai hết, cậu để tớ yên tĩnh một lát đi. Dẫu không muốn nhìn mặt Thúy Nga, nhưng tôi hình dung được vẻ ủ rũ và buồn bã của nó. Tôi biết Thúy Nga đang cảm thấy hối hận vì toàn gây ra phiền phức cho đứa bạn thân là tôi. Sự thật, tôi chẳng còn lòng dạ nào để nghĩ về việc giận hờn nó. Lòng tôi ngổn ngang như trăm mối tơ vò. Nhưng với cái đà này, thì không khéo nỗi lo lắng của tôi còn rối hơn cả tơ vò nữa ấy chứ. Tôi sẽ trở thành Tưởng Vi thứ hai, đó là điều chắc chắn rồi. Giờ đã biết cảm giác của cô bé búp bê lúc ấy và cả câu nói của Chí Hùng. Có đụng vào chuyện thì mới hiểu. Tôi không rõ sẽ phải giải quyết vấn đề nan giải này như thế nào cả. Ôi, thật là điên cái đầu mà. Chẳng ngờ có lúc Min Min tôi lại rơi vào trường hợp oái oăm khổ sở như vậy đây. Trời cao ơi, thương tình con với. Chiều, chuồng tăng học vừa sao lên là tôi và Thúy Nga từ trong lớp phóng như bay ra ngoài. Tốt nhất là chuẩn lệ còi trường để khỏi rước phiền phức vào người. Đúng vừa lúc vì ra cầm thì tôi gặp ngay anh Quang. Hôm nay anh chạy một chiếc Yamaha, chắc Thùy Nga gọi điện bảo anh chở hai đứa. Trông dáng vẻ hối hả gấp gáp của chúng tôi, anh Quang liền quay ra hỏi. Hai đứa làm gì mà chạy dữ vậy, bị ai rượt à? Anh đừng hỏi nữa, anh mau chở bọn em đi nhanh đi. Tôi nói không nên hơi.

thỉnh thoảng chỉ mỉm cười chào nhau lấy lệ. Người tinh ý như chị Hồng Anh, sớm muộn gì thì cũng phát hiện ra những lời vừa nói của tôi đều là nói dối. Tôi vẫn chưa muốn ai biết về tình hình, mối quan hệ giữa hai đứa, cũng như những chuyện tôi mang thai bị cả trường phát hiện. Chỉ ít, tôi mong bản thân có thể tự giải quyết mọi việc mà không cần phải làm phiền tới mọi người khác. Mà tạm thời nên gác chuyện này sang một bên bởi có thứ quan trọng và kinh khủng hơn. Hôm nay, vẫn như hôm qua, ngồi trên xe buýt mà lòng tôi cứ thấp thỏm nghĩ đến cảnh lát nữa mình sẽ xuất hiện ở trường thì điều gì sẽ diễn ra đây. Thế nào tin đồn cũng lan rộng hơn, lúc nào mà chẳng vậy. Hệ qua thêm một ngày là càng có thêm nhiều người biết. Chưa kể chiều qua, tôi lại lỡ tay tắt Chan Chan ngay giữa bàn sân thiên hạ. Dám cá là đám fan điên cuồng cậu ta sẽ không buông tha cho tôi. Thở dài ngao ngán, tôi đang tưởng tượng ra những tình huống mà bản thân sẽ phải đối mặt trong ít phút nữa đây. Hy vọng rằng lũ ác ôn khoác áo học sinh kia đừng chơi hội đồng tôi. Biết ngay mà, tôi vừa ló mặt vô trường một cái là gần như 2/3 số học sinh đang đứng ở trong sân trường lập tức hướng ánh mắt không thiện cảm về phía tôi. Nhưng không thể làm gì khác, tôi đành hùng dũng bước đi vào bên trong. Mấy đứa nọ tàn dần ra khi thấy tôi sắp lại gần. Nếu đem khung cảnh diễn ra hiện tại so sánh với màn nghênh đón nữ hoàng Anh chiếu trên TV thì cũng giống nhau lắm đấy. Vì mọi cái nhìn đều tập trung vào tôi, hệt kiểu tôi trở thành nhân vật cực kỳ đình đám. Chỉ đáng tiếc là tôi không nổi tiếng nhờ nhan sắc hay trí thông minh, mà bởi do scandal trở hoang cộng thêm vụ cả gan đánh hot boy của toàn khối. Này, nghe nói con đó đang mang bầu hả? Con nhỏ này hôm qua đánh Chan Chan nè, nghĩ mình là ai vậy chứ? Dạo này trời nóng quá, chắc là nó đầu óc không được bình thường. Bộ tính chơi nổi sao ấy? Hôm qua, thằng người yêu đến tận trường đón đấy. Nhìn giống sinh viên, đi cả chiếc xe máy Yamaha luôn. Chắc chơi quên phòng ngừa, nên giờ dính bầu chứ sao? Đại loại, những lời bàn tán sôi nổi rôm rả giống như thế, cứ vang lên bên tai tôi, cả người nóng dã man. Đến độ tôi muốn có một cầu đại bác ở đây, để bắn một phát giết chết hết đám nhiều chuyện đang ngồi lê đôi mách này. Giả như tôi được vả mỗi đứa hai cái bạt tai, cho sưng cái mặt thì hay biết mấy. Ước cũng chỉ là ước thôi. Hiện tại, điều tôi có thể làm là đi thật nhanh, đến hành lang dãy phòng học và biến mất khỏi sân trường, tránh xa tầm mắt của lũ mọi sợ đáng kinh đó. Âm thanh bàn tán dị nghị càng ngày càng nhiều và rõ to hơn. Đôi chân của tôi cũng bước vội vã hơn. Nhưng vừa lúc đặt chân lên bậc thềm lát gạch của dãy hành lang thì tôi giật mình khi thình lình từ bên trong góc tường có ai đó nhảy ra, đồng thời ném thứ đó xoài ngoằng vào người tôi. Theo phản xạ, tôi lùi ra sau, đồng thời hét lên do giật mình. Vài giây sau, tôi nhìn kẻ vừa chơi khắp mình là một thằng con trai. Nó vẫn tỉnh bơ như kiểu trò đùa quay ác ban nãy, chẳng có gì là to tát. Xin lỗi, định ngủ bàn này một tí mà không ngờ bạn phát hoảng đến vậy. Tôi mím môi toan quát hắn một trận thì đột ngột sau lưng mình nghe một tràng cười lớn. Đám học sinh kia nghe giọng hét hoảng hồn của tôi nên khoái chí lắm, cười rần rần lên. Thiệt hết chịu nổi mà. Tôi lập tức xoay qua, giống như khi nãy. Chưa kịp lên tiếng là tôi phải ngưng lại. Tôi gần như bất động vì thấy xa xa, ngay bãi giữ xe của nhà trường, bóng dáng của Chan Chan dắt chiếc xe hiện ra trong đáy mắt đứng yên. Cậu ta cũng đang nhìn tôi không chớp mắt trước cái cảnh không còn gì tệ hơn nữa. Sự hiện diện bất ngờ của tên cool boy nên thay vì la cho lũ học sinh một trận thì tôi lại im lặng và đi thật nhanh lên cầu thang. Mỗi bước đặt trên bậc cầu thang là mỗi lần tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng, đừng khóc. Tôi không muốn để Chan Chan thấy dáng vẻ thảm hại ban nãy của mình. Tôi ghét phải như vậy. Chính tôi đã nói với cậu ta hãy đứng ngoài phòng thị phi này, đừng can thiệp vào chuyện của tôi có bị cả trường dị nghị ra sao. Tôi muốn chứng minh với Chan Chan rằng Min Min không yếu đuối và đủ sức vượt qua tất cả, nhưng điều tồi tệ nhất. Dù vậy, tôi vẫn ghét việc bị cậu ta bắt gặp cảnh mình bị đám học sinh chèn ép chơi xỏ ra sao, vì tự bản thân tôi không muốn chịu thua. Tin đồn không chỉ lan truyền trong phạm vi những đứa học sinh, mà còn đến tận tai các giáo viên. Bằng chứng là khi vừa bước chân vào lớp, thì thầy Nghĩa dạy toán liền lia ánh mắt về phía tôi. Thường thầy cô nhìn chằm chằm học sinh như kiểu thế thì có hai nguyên do. Một là thằng này bị đội sổ, hoặc là tạo nên thành tích rùng rợn gì đây. Có thể tôi không giỏi toán, nhưng chắc chắn tôi chẳng bao giờ đội sổ môn này. Và lại kỳ thi cuối năm vẫn chưa diễn ra. Vậy thì chỉ còn mỗi một nguyên do, đó là thầy nghe được tin đồn tôi mang thai. Cải cách nhìn từ trên xuống dưới khắp người tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net